Vân Triệt không nói lời nào, nghe Kỳ Thiên Lý rút gọn trần thuật rõ ràng xong, dường như đã rất hài lòng gật đầu. Tốt lắm, các người đi đi. Đế thượng, Kỳ Thiên Lý không lập tức rời đi mà không người nói. Trên cả đường đi, người chưa từng che giấu hành tung, lão hủ lo lắng sẽ có người vì kính mộ đế tôn mà đến gần quấy rầy. Ngoài ra cũng có vài người không biết trời cao đất dày sẽ thừa cơ liều lĩnh ám sát. Với thần uy của đế thượng thì ắt hẳn không ai có thể đến gần, chỉ là sợ làm tiểu công chúa hoàng sợ. Nếu đế thượng không chê thì xin cho biết chỗ đi, lão hủ sẽ lập tức sai người dẹp yên đường đi trước. Không cần. Vẻ mặt Vân Triệt không thay đổi chút nào. Chuyến đi lần này của ta chính là vì mang nữ nhi ngắm nhìn trăm vẻ của thế gian. Những kẻ ám sát nực cười kia đã gặp mười mấy lần, nàng cũng nhìn đến chán ngấy rồi. Vậy à, xin hỏi khi nào đế thượng tới Thanh Long giới? Ở lại? Kỳ Thiên Lý thăm dò. Hắn rất rõ, trước khi đến Tây Thần Vực, Vân Đế đã ở thập phương Thương Lan giới trọn vẹn hơn một tháng rồi. Vân Triệt lại nói, đã bỏ lỡ một chút thời gian ở Nam Vực bên kia rồi, Tây Vực bên này sẽ không dừng lại quá lâu, không tới Thanh Long giới nữa. Có lẽ Thanh Long Đế kia cũng không muốn nhìn thấy ta. Hả? Chuyện này... Kỳ Lân Đế còn muốn hỏi lại một chút nữa. Vô Tâm, chúng ta đi thôi. Vân Triệt nắm lấy cổ tay Vân Vô Tâm, trực tiếp phi người đi xa, chỉ để lại Kỳ Lân Đế ngây người ở bên kia đang khẽ thở dài. Phải chủ động, phải chủ động. Hắn thấp giọng nhắc đi nhắc lại, nhưng khiến đứa trẻ kia chủ động. Ai... Phụ thân, hiện tại chúng ta đi đâu? Vân Triệt nhìn phía trước. Ta muốn đến Long Thần Giới một chuyến trước đã. Vân Vô Tâm vừa muốn hỏi tiếp gì đó, lại cảm nhận được một tia thương nhớ từ trong giọng nói của Vân Triệt. Nguyên Long Thần Giới, Luân Hồi Cấm Địa. Lần trước khi rời đi, Vân Triệt đã bay huyền lực quang minh rất nồng đậm ở đây. Vì vậy lần này đến, trong tầm mắt đã không còn hoang sơ nữa. Cỏ xanh rợp bóng, trăm hoa điểm xuyết. Thỉnh thoảng có tiếng chim, tiếng côn trùng kêu. Nhưng mọi thứ lại đã định trước, không thể trở về tiên cảnh còn mộng ảo hơn cơn mơ năm xưa nữa. Thần Hy, ta đến thăm ngươi rồi. Vân Triệt đứng trước tấm bia mộ do chính tay hắn đã dựng kia, lặng lẽ nhìn chăm chú thật rất lâu. Sau khi vái lạy mấy cái, Vân Vô Tâm lặng lẽ đứng cạnh phụ thân. Năm đó, người dùng đủ loại lời lẽ, đủ loại phương pháp để đốc thúc, dẫn dắt sự trưởng thành của ta, muốn ta vượt qua Long Bạch, vượt qua tất cả trên thế gian. Hiện tại ta đã làm được, nhưng lại không thể khiến ngươi nhìn thấy. Thậm chí ta đã vĩnh viễn không thể biết được rốt cuộc lý do ngươi đối xử với ta như vậy là gì. Vân Triệt thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía trước, ngẩn ngơ đọc. Mây lạ gió loạn lướt qua làn khói sáng, ánh sáng mặt trời rực rỡ ngủ với muôn hoa. Cảnh tượng như vậy đã vĩnh viễn biến mất trong sinh mệnh của hắn. Vô Tâm ngước mắt lên. Đây là thơ mà năm đó phụ thân đã làm vì thần Hy A-di sao? Vân Triệt khẽ nói. Mây là ta, ánh sáng mặt trời là nàng, làn khói sáng bởi vì nàng mà vẫn luôn nhẹ nhàng bao trùm huyền quang quang minh của vùng đất tiên cảnh này. Chỉ là ta vẫn còn ở đây, nhưng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Vân Vô Tâm hơi nhíu mày, do dự một lúc lâu mới rõ. Ta không hiểu tình cảm năm đó của phụ thân với thần Hy A-di lắm. Chẳng qua ta cảm thấy hai câu này của phụ thân có hơi cợt nhả ngả ngớn. Nàng nghe rồi sẽ không tức giận chứ? Người nói rất đúng. Vân Triệt hoàn toàn đồng ý với lời nói của Vân Vô Tâm, dường như bị trực tiếp nói trúng trong tim. Nàng là nữ tử đẹp nhất đời này mà ta từng gặp, còn đẹp hơn cả Thiên Ảnh và Vũ Thập một chút. Rung động khi lần đầu tiên gặp nàng năm đó, cả đời ta đều không thể quên, cũng cả đời đều không thể xuất hiện lại. Cánh môi Vân Vô Tâm kinh ngạc hé mở, nàng không tài nào tưởng tượng được dung nhan vượt qua Vân Thiên Ảnh và chỉ Vũ Thập sẽ là một loại kinh thế tuyệt diễm đến thế nào. Khó trách Long Hoàng trước kia mê luyến nàng trọn vẹn mười mấy vạn năm. Lúc đó ta đã biết thân phận của nàng là Long Hậu trong Thần Nữ Long Hậu truyền kỳ. Cũng biết thực ra Long Hậu chưa từng tồn tại, Chỉ là một loại ảo giác long bạch cầu mà không được, lừa mình dối người mà thôi. Vậy mà thần hy như vậy lại lăn lộn vì ta, còn là nàng chủ động. Lúc đó trong lòng ta có nghi hoặc rất sâu, có kiêng kỵ với long bạch, nhưng phần nhiều hơn là một loại tự kiêu, một loại đắc ý. Vân Triệt tự cười nhạo bản thân mình, sau đó lại lắc đầu. Sau này ta cậy vào sự dịu dàng của nàng, lại càng thêm không kiêng nể gì ở trước mặt nàng. Quả thực hai câu thơ này cũng là một loại khoe khoang tràn đầy cợt nhả. Có điều lúc đó nàng không hề tức giận, ngược lại rất hiếm có lộ ra một nụ cười. Nụ cười khẽ nở lúc đó cũng đã khắc sâu vào trong tâm hồn hắn. Mặc dù cách lúc đó mới 10 năm, nhưng lúc này nghĩ lại, bản thân hắn năm đó giống như một đứa trẻ ngây thơ, tự đắc. Vô Tâm, nếu như ngươi gặp được nàng, ngươi sẽ hoàn toàn tin rằng trên đời này thật sự tồn tại nữ tử giống như tiên. Chẳng qua, nhân sinh có hoàn mỹ đi chăng nữa, cũng sẽ luôn có rất nhiều điều tiếc nuối không thể nào bù đắp. Trong đôi mắt của Vân Vô Tâm tràn đầy khát khao. Tây Thần Vực tuy là thần vực lớn nhất thần giới, nhưng Vân Triệt không hề mang Vân Vô Tâm dừng lại quá lâu. 3 tháng sau, bọn họ đã rời khỏi Tây Thần Vực, đi về phía đông. Nhưng lại không đi thẳng đến Đông Thần Vực, mà là bước vào Thái Sơ Thần Cảnh, lúc ở trung tâm thần giới. Nơi này trời đất xanh xám, khí tức viễn cổ, không chút nghi ngờ đã bay ra một thế giới hoàn toàn khác ở trong tầm mắt và nhận thức của Vân Vô Tâm. Vân Triệt mang theo Vân Vô Tâm dần dần tiến sâu vào Thái Sơ Thần Cảnh, giải thích lịch sử và chủng loại ở đây cho nàng. Bên trong Thái Sơ Thần Cảnh tồn tại vô số hung thú viễn cổ, dù là thần chủ cũng không dám tiến vào sâu, mà người có thể mang theo Vân Vô Tâm lần đầu tiên vào thần đạo tùy ý qua lại trong đó. Đương thời, căn bản cũng chỉ có Vân Triệt có thể làm được. Chưa từng có ai có thể chạm được đến điểm cuối của Thái Sơ Thần Cảnh, cho nên người ta gọi đó là một nơi trung tâm. Sau khi bái phỏng Thái Sơ Long Tộc xong, Vân Triệt lập tức dẫn theo Vân Vô Tâm đi về nơi trung tâm trong ghi chép kia. Tương truyền, vực thẳm hư vô là trung tâm của Thái Sơ Thần Cảnh. Bản chất của nó là một động trống cực kỳ to lớn. Mọi thứ rơi vào trong đó đều thuộc về hư vô. Bất luận là vật sống hay vật chết, thậm chí là sức mạnh, không gian, âm thanh, ánh sáng. Cho nên, sau khi đến đó, chỉ có thể nhìn từ xa, tuyệt đối không thể đến gần. Mặc dù có bản thân mình ở bên cạnh, nhưng Vân Triệt vẫn nghiêm túc nhắc nhở Vân Vô Tâm không thể đến gần. Khi nói chuyện, bóng đỏ rơi vào vực sâu kia lại lóe lên trong đầu. Hắn hơi lắc đầu, một lúc lâu mới miễn cưỡng xua đuổi nó đi. Mạnh mẽ như phụ thân cũng không thể đến gần sao? Vân Vô Tâm hỏi. Đương nhiên, Vân Triệt nói. Dựa theo ghi chép, ở thời đại chư thần xa xôi, khi một chân thần ngã xuống, sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể sẽ tạo thành đại họa giống như thiên tai. Bởi vậy, vì ngăn chặn thần linh phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ, họ sẽ nhảy xuống vực thẳm hư vô, trực tiếp hóa thành hư vô, không có đau khổ, cũng không có hậu hoạn. Ngay cả chân thần viễn cổ cũng có thể chôn vùi hoàn toàn, huống chi là ta. Đáng sợ như vậy ư? Vân Vô Tâm cực kỳ kinh ngạc, sau đó nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề. Vậy duy trì vực thẳm hư vô này lại là sức mạnh gì vậy? Ngay cả thần cũng dễ dàng chôn vùi, vậy chẳng phải là một loại sức mạnh còn vượt qua vị diện thuộc về thần hay sao? Khoảng thời gian đi theo phụ thân du lịch, hiểu biết đối với vị diện của nàng cũng càng thêm rõ ràng thấu đáo. Vân Triệt lắc đầu cười. Đây cũng đều là vấn đề ngay cả chân thần cũng không thể trả lời được. Vực thẳm hư vô là khi thủy tổ thần sáng thế đã lưu lại. Người thật sự biết điều bí ẩn của vực thẳm hư vô cũng chỉ có thủy tổ thần đã vĩnh viễn ngã xuống thôi. Lúc này, dáng người của Vân Triệt đột nhiên khựng lại, trong ánh mắt nhìn về phía trước mang theo mấy phần khác thường. Phụ thân, sao thế? Vân Vô Tâm dừng lại hỏi. Vậy mà lại có thể gặp được cố nhân ở nơi này? Vân Triệt mỉm cười. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen với một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng, cùng với một tiểu tiền bối tính khí không tốt lắm. Đến gần vực thẳm hư vô, trong màn sương mù mờ ảo nhợt nhạt hiện ra bóng dáng của sư đồ kiếm quân. Bọn họ đã ở đây mấy năm, vừa để rèn luyện kiếm tâm của quân Tích Lệ, cũng để quân Vô Danh lựa chọn điểm đến cuối cùng cho mình. Kiếm quân tiền bối, đã lâu không gặp. Đối mặt với quân Vô Danh, dù đã là Vân Đế, bên trong lời nói và ánh mắt của Vân Triệt vẫn mang theo vài phần kính trọng. Đôi mắt đã nhắm lại rất lâu của quân Vô Danh mở ra. Hắn nhìn Vân Triệt, trên mặt nở nụ cười. Thiếu niên kinh tài tuyệt diễm trước đây, chớp mắt đã trở thành đế vương phục thế duy nhất từ xưa đến nay. Lão hủ cuối đời có thể tận mắt thấy thần tích như vậy, đã là thán mà không hối. Trong đôi mắt già nua của hắn không hề vẩn đục, chỉ có vẻ sáng trong, giống như có thể nhìn thấu mọi tang thương thế gian. Vân Triệt biết, đây là hồi quang phản chiếu trước khi thọ nguyên của hắn kết thúc. Bên cạnh quân Vô Danh, quân Tích Lệ dường như không kịp chuẩn bị cho sự xuất hiện đột ngột của Vân Triệt. Ánh mắt khẽ biến đổi rối loạn, một lúc lâu mà vẫn không nói được lời nào. Đệ tử Ngâm Tuyết, nhi tử Phong Thần, thần tử Cứu Thế, ma nhân, ma chủ, Vân Đế. Mỗi lần gặp lại hắn, hắn đều có thân phận và vận mệnh hoàn toàn khác. Vân Vô Tâm thì lễ với quân Vô Danh, sau đó thì lén lút quan sát quân Tích Lệ. Lại là một người tỷ tỷ xinh đẹp khác. À không, là A-di. Hơn nữa khí chất nổi bật không nói nên lời, tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh cổ. Hơn nữa ánh mắt nhìn phụ thân sẽ không lại... lại là... Nếu không có sự cứu giúp năm đó của kiếm quân tiền bối, ta nhất định không có ngày hôm nay. Sau khi biết được một số chân tướng từ ký ức của Hỏa Phá Vân, lần đối mặt với quân Vô Danh và quân Tích Lệ này, Vân Triệt có tâm trạng hoàn toàn khác với trước kia. Cung nghênh khi là đế vương và cứu giúp khi là ma nhân là hai khái niệm khác nhau như trời và đất, mà cái sau là ân huệ nặng như núi. Đôi môi của quân Tích Lệ khẽ mấp máy. Sao hắn biết được? Vân Triệt nâng tay, lòng bàn tay hiện lên huyền quang quang minh. Thọ nguyên của kiếm quân tiền bối đã hết, nhưng với huyền lực quang minh của ta, cộng thêm một ít linh dược và huyền đan, ta có thể giúp tiền bối kéo dài thêm 100 năm nữa. Quân Vô Danh đã sống được 5 vạn năm, không bị thương cũng không tổn hại, mà là tự nhiên thọ tận, cũng khó kéo dài mạng sống nhất. Quân Vô Danh hơi ngạc nhiên, sau đó chỉ cười nhạt. Trên gương mặt vừa tang thương vừa thanh nhã, không thấy chút lưu luyến sinh mệnh. Lòng tốt của Vân Đế, lão hủ rất cảm kích. Năm đó ra tay cũng chỉ để trả lại ân huệ năm đó của Vân Đế, không cần để ý. Ân huệ năm đó mà hắn nói là sự cứu vớt đối với quân Tích Lệ trong trận chiến của Vân Triệt và nàng ở Đại hội Huyền Thần. Vẻ mặt Vân Triệt nghiêm nghị nói, những việc ta làm năm đó so với ân huệ của tiền bối giống như cát bụi và trăng sáng. Bây giờ ta đã là Vân Đế, càng không được vong ơn thất hứa. Nếu không thể báo đáp tiền bối, sợ là suốt đời khó mà an tâm. Mong tiền bối tác thành. Quân Vô Danh dịu dàng mỉm cười, vì Vân Triệt, vì thần giới, cũng vì đệ tử của mình. Với thân thể con người, có thể sống quá 5 vạn năm như lão hủ, thiên hạ không có mấy người. Đây là món quà lớn lao của ý trời. Lão hủ chỉ biết cảm kích và thỏa mãn. Lệ Nhi trưởng thành, đôi mắt già nua này cũng đã chứng kiến thần tích phá thế, càng không tiếc nuối. Không cần Vân Đế nhọc thân, lãng phí linh dược, huyền đan quý giá. Nếu Vân Đế thật sự khó nhẹ lòng. Ánh mắt hắn liếc qua, nụ cười càng thêm ôn hòa. Vậy cảm phiền sau khi lão hủ mất, người hãy quan tâm Lệ Nhi thêm một chút. Quân Tích Lệ giật mình, buột miệng lạnh giọng nói, ta không cần hắn. Được, ta sẽ làm. Vân Triệt không hề do dự gật đầu, cũng cho quân Vô Danh một lời hứa hẹn hắn mong đợi nhất. Hắn trả lời rất nghiêm túc, trong lời nói và ánh mắt đều hiện lên vẻ kiên định không thể nghi ngờ. Trái lại, khiến quân Tích Lệ có hơi bối rối. Nàng đã nhanh chóng nhận ra, chỉ cần đối mặt với Vân Triệt, kiếm tâm của nàng nhất định sẽ loạn. Năm đó quân Vô Danh ở trong vực thẳm hư vô này tu luyện kiếm tâm đến mức sáng rực. Nàng theo quân Vô Danh đến đây mấy năm, kiếm tâm càng ngày càng hoàn mỹ. Nhưng giờ phút này đối mặt với Vân Triệt lại rối loạn như vậy. Được. Quân Vô Danh gật đầu, đôi mắt già nua hơi mông lung. Nghe được lời này của Vân Đế, ngay cả lo lắng cuối cùng của lão hủ cũng có thể tiêu tan. Tiên bối qua đời, nhưng ta tin không bao lâu nữa, tên tuổi Kiếm Quân và Vô Danh sẽ lại một lần nữa tỏa sáng khắp thế gian. Hắn nhìn Quân Tích Lệ thật sâu, đưa Vân Vô Tâm rời đi. Quân Tích Lệ hơi nghiêng người trên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói nửa lời. Mà lúc này, Vân Triệt dường như nhớ ra gì đó, lại dừng chân. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đẩy về phía Quân Tích Lệ. Một ánh sáng đỏ thẫm nhàn nhạt bay về phía nàng. Viên đá này tên là Càn Khôn Ngọc, bên trong chứa đựng thần lực Càn Khôn Thứ. Vân Triệt quay đầu nói, nếu sau này Quân tiên tử gặp phải kiếp nạn không thể giải quyết, dùng huyền khí chạm vào, trong hai tức nó sẽ chuyển ngươi đến Đế Vân Thành, cho dù là ở trong thái sơ thần cảnh này. Ánh sao đỏ rực lơ lửng trước mặt Quân Tích Lệ. Sau vài tức, nàng mới chậm rãi vươn tay, nắm nó trong lòng bàn tay. Cảm tạ món quà của Vân Đế. Giọng nói của Quân Tích Lệ lãnh đạm, lạnh lẽo như mũi kiếm. Nếu là món quà sư tôn dùng ân tình để đổi lấy, ta mà từ chối sẽ bất kính. Vân Vô Tâm nói xong, bàn tay Quân Tích Lệ lật lại, đặt Càn Khôn Ngọc vào không gian mang bên người. Bóng dáng của Vân Triệt đột nhiên vụt qua, di chuyển đến trước mặt Quân Tích Lệ, bàn tay chợt bắt lại. Người làm gì vậy? Cảnh tượng đột ngột khiến Quân Tích Lệ lùi người lại, nhưng kiếm khí kiếm quang vẫn luôn bao quanh cơ thể nàng, lại giống như đột nhiên mất đi bản năng, không đâm về phía Vân Triệt. Nàng lập tức nhìn thấy trong lòng bàn tay của Vân Triệt, viên ngọc thạch đỏ kia đã hiện ra, vì hắn trực tiếp lấy từ trong không gian bên người nàng, khẽ cắn môi. Quân Tích Lệ ổn định lại khí tức, mạnh mẽ tự giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói. Sao vậy? Hối hận? Nàng vừa dứt lời, một làn gió nhẹ ôn hòa đột nhiên vòng qua eo nàng, sau đó nhẹ nhàng đính Càn Khôn Ngọc vào váy nàng. Đặt ở trong không gian bên người, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm sẽ bị trì hoãn, đặt ở bên ngoài y phục vẫn tốt hơn. Giọng nói của Vân Triệt chậm rãi, ánh mắt thản nhiên, khóe miệng cười như không cười. Ai cần ngươi lo? Lúc nói chuyện, nàng mới giật mình phát hiện gương mặt của Vân Triệt lại gần mình trong gang tấc. Đôi mắt còn tĩnh mịch hơn trước kia, gần kề nhìn thẳng vào mặt mình. Hai má nàng đột nhiên hơi nóng lên, hoảng sợ lùi lại phía sau một bước nhỏ. Huyền khí ngầm trào ra, nhưng làm cách nào cũng không loại bỏ được cảm giác ấm ức, đáng ghét trên mặt kia. Ha ha ha! Bên tai truyền đến tiếng cười thoải mái khó hiểu của Quân Vô Danh. Vân Triệt nở nụ cười, lại xoay người lần nữa, chậm rãi đưa Vân Vô Tâm đi xa, để lại Tiểu Kiếm Quân với kiếm tâm hoàn toàn hỗn loạn. Phụ thân, xem ra ta đã hoàn toàn hiểu được ngươi rồi. Vân Triệt dẫn nữ nhi chậm rãi đi đến bờ vực thẳm hư vô để nàng cảm nhận được khí tức và pháp tắc đặc biệt này. Nhưng chỉ nghe thấy Vân Vô Tâm đột nhiên nói một câu kỳ lạ. Người nói phương diện nào? Vân Triệt hỏi. Phương diện nữ nhân. Giọng nói Vân Vô Tâm cố sức cao vút lên. Vân Triệt suýt nữa sặc nước miếng của chính mình. Đối mặt với kiểu nữ tử nào thì nên dịu dàng, kiểu nữ tử nào thì nên bị động, kiểu nữ tử nào thì nên mạnh mẽ, kiểu nữ tử nào thì nên như gần như xa. Phụ thân cũng thật thông thạo. Vân Vô Tâm vểnh chóp mũi lên hừ nhẹ nói. Ta còn cho rằng phụ thân luôn từ chối đề nghị mở rộng hậu cung của Vũ Thập A Di là bởi vì có mẫu thân, có các sư phụ là đã thỏa mãn, không muốn có tư tưởng khác. Hóa ra không hề có chuyện như vậy. Vừa rồi Tiểu A Di kia, rõ ràng người đang cố ý trêu chọc nàng. Ôi, Vân Triệt than nhẹ một tiếng, giờ khóc giờ cười nói. Dần dần thấy tầm mắt của ngươi càng ngày càng mở mang, tâm tư càng ngày càng cẩn thận. Quả thật kẻ làm phụ thân vừa vui mừng vừa sầu lo. Hả? Không ngờ Vân Triệt lại thừa nhận ngay như vậy. Nàng thấp giọng thì thầm. Vậy mà không giải thích. Chẳng có gì để giải thích cả. Lời nói của Vân Triệt chắc chắn, mặt không chút thay đổi nói. Cho dù bên người đã có vô số báu vật, Nhìn thấy một viên ngọc sáng tuyệt đẹp vẫn muốn lấy được. Nói dễ nghe một chút thì là đa tình. Nói thẳng một chút thì là ham muốn chiếm giữ. Nếu phải giải thích thì có thể nói là thói hư tật xấu không thể sửa được của nam nhân. Vân Vô Tâm âm thầm lè lưỡi. Không hổ là Tả Vân Đại Đế. Chuyện như vậy cũng có thể nói như lời chính nghĩa, trôi chảy chặt chẽ. Thật ra nàng muốn hỏi phụ thân xem tương lai hắn có hy vọng nàng gặp một nam nhân như hắn không. Nhưng nghĩ lại một chút, câu hỏi này đối với hắn mà nói dường như cũng quá khó khăn, cho nên nàng kìm lại. Vân Triệt cười to thành tiếng. Âm thanh trầm thấp đáng sợ đột nhiên vang lên, giống như nó phát ra từ trong trái tim mình, lại giống như đến từ phương xa còn xa xôi hơn cả chân trời. Tiếng cười của Vân Triệt chợt dừng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Linh giác đột nhiên phóng ra, truyền thẳng về phía xa. Sắc mặt và khí chàng đột nhiên thay đổi, dọa Vân Vô Tâm giật mình. Nàng vội vàng đến sát bên cạnh Vân Triệt, lo lắng nói. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Âm thanh này rất kỳ lạ. Vân Triệt trầm giọng nói. Âm thanh gì? Vân Vô Tâm ngơ ngác nhìn xung quanh. Vân Triệt nhíu mày. Ngươi không nghe thấy sao? Hả? Không. Vân Vô Tâm lắc đầu. Vân Triệt không nói nữa. Linh giác vẫn liên tục phóng ra ngoài, nhưng với hồn lực mạnh mẽ của hắn, từ đầu đến cuối vẫn không thể nhận thấy được khí tức khác thường nào. Mà so với âm thanh, thứ khiến tâm hồn hắn lay động dữ dội là cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt đột nhiên sinh ra kia. Vừa rồi hắn kích động đưa một viên càn khôn ngọc vô cùng quý giá cho Quân Tích Lệ, chính là vì loại cảm giác bất an như có như không này. Lúc hắn đến gần vực thẳm hư vô đã phát hiện. Qua một lúc lâu, Vân Triệt vẫn không tìm được gì. Thậm chí hắn còn thử đưa linh giác vào vực thẳm hư vô dò xét, nhưng không có ngoại lệ. Lúc chạm đến vực thẳm, những gì hắn cảm nhận được chỉ là hư vô không thể kéo dài thêm nữa. Vân Triệt thu linh giác lại, quay đầu nhìn Vân Vô Tâm. Lại phát hiện vẻ mặt nàng lo lắng và sợ hãi, hiển nhiên đã bị kinh hãi. Vội vàng mỉm cười an ủi nói. Không có gì cả, là ta quá nhạy cảm. Trong thái sơ thần cảnh sẽ thường xuyên xuất hiện một số thứ vượt quá nhận thức của ngoại giới. Thứ vừa rồi ta nghe được có lẽ là âm thanh sót lại từ thời xa xưa nào đó. Phù, dọa ta giật mình. Vân Vô Tâm thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sắc mặt của phụ thân Vân Đế trở nên đáng sợ như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Triệt nắm tay Vân Vô Tâm, nhanh chóng đưa nàng lên không trung, bay về phía lối ra của thái sơ thần cảnh. Tuy nơi này vẫn còn nhiều chỗ kỳ lạ, vẫn chưa đưa ngươi đi xem, nhưng cũng đến lúc phải rời đi rồi. Nếu không tới Đông Thần Vực, e rằng có người sẽ chủ động tìm đến trước mặt chúng ta. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Vô Tâm khẽ đảo, cho nên bên phía Đông Vực, chúng ta sẽ tới Phạm Đế Thần Giới trước đúng không? Vân Vô Tâm khẽ cười ra tiếng. Ta phát hiện, dù đôi khi phụ thân sẽ rất hung dữ với Thiên Ảnh A-di, nhưng thật ra vẫn rất nuông chiều nàng. Ta, nuông chiều nàng. Giọng nói của Vân Triệt bất giác cao thêm một chút. Làm sao có chuyện đó được? Ta chỉ không muốn nữ nhân này rước thêm cho ta một số rắc rối không cần thiết mà thôi. Vâng vâng, phụ thân nói chắc chắn đúng. Vân Vô Tâm miệng thì phụ họa, môi lại cười trộm. Tháng thứ 9 của cuộc hành trình, bọn họ đã đến Đông Thần Vực. Trên đường đến Phạm Đế Thần Giới, sau mấy lần ánh mắt biến hóa vi diệu, Vân Triệt đột nhiên chuyển hướng. Ta muốn đi xem một nơi khác trước. Không gian ở đây u ám, ngôi sao trong tầm mắt đều vô cùng xa xôi, như thể đang cố gắng trốn tránh khu vực trống trải này. Nơi này từng tồn tại một tinh giới tên là Nguyệt Thần Giới. Vân Triệt bình tĩnh nói với Vân Vô Tâm. Nó là một trong 4 vương giới của Đông Thần Vực trước kia, cũng là vương giới đầu tiên bị hủy diệt hoàn toàn, biến mất vĩnh viễn. Vào năm trước, nơi này vẫn còn có thể thấy được vài mảnh tàn tích nhỏ còn sót lại, nhưng bây giờ không thể tìm thấy dù chỉ một mảnh. Chủ thiên giới bị tiêu diệt, Nam Minh giới bị tiêu diệt, Long Thần giới bị tiêu diệt, nhưng ít ra biên giới của chúng vẫn lưu lại. Sau này cho dù lịch sử có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì những biên giới đó sẽ mãi mãi luôn ghi lại tên của vương giới trước đây. Chỉ có Nguyệt Thần giới bị hủy diệt toàn bộ, ngay cả một dấu vết từng tồn tại cũng không thể tìm thấy. Vân Vô Tâm biết là phụ thân hủy diệt nó. Hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, mỗi hận trong lòng này có thể tưởng tượng ra được. Phụ thân, ngươi không bao giờ muốn có người nhắc đến chuyện liên quan đến Nguyệt Thần Đế trước mặt ngươi. Tại sao lần này lại chủ động đến vậy? Vân Vô Tâm hỏi. Vân Triệt bình tĩnh nói. Vũ Thập A-di của ngươi có một câu nói rất đúng. Cố hết sức trốn tránh, ngược lại chẳng khác nào để ý quá nhiều. Cho dù ta đã là đế vương của thần giới, thế nhưng ta cũng không thể chỉ trệ không tiến. Phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới đúng. Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ nhàng, không còn sợ hãi khi bị chạm vào nỗi đau. Thử thản nhiên đón nhận tất cả. Hy vọng rất nhanh sẽ có một ngày ta có thể trực tiếp đối mặt với cái tên đó mà lòng không gợn sóng. Hắn muốn để bản thân buông bỏ hết mọi thứ, nhưng lời từ miệng nói ra vẫn là cái tên đó. Một ngày nào đó, Nguyên Bá sẽ đến đây. Hắn tiếp tục thì thầm. Thành thật mà nói, ta vẫn chưa nghĩ xong. Lần sau gặp lại, ta nên đối mặt hắn bằng thái độ gì? Lục hắn bắt đầu đưa Vân Vô Tâm du lịch thần giới. Hạ Nguyên Bá cũng sắp xếp xong mọi thứ trong Hoàng Cực Thánh Vực, mang theo nhiệt huyết và khát khao. Lại lần nữa một mình bước vào thần giới. Chuyện hắn hủy diệt Nguyệt Thần Giới, tự tay giết Nguyệt Thần Đế ở thần giới không ai không biết. Hạ Nguyên Bá lúc này chắc hẳn đã biết tất cả. Phụ thân, đừng lo lắng. Vân Vô Tâm tràn đầy tin tưởng nói. Hạ Thúc là một người rất giỏi, tình cảm giữa hắn và phụ thân lại sâu sắc như vậy. Ta tin, sau khi chậm rãi biết được tất cả, hắn nhất định không nỡ oán hận phụ thân. Ít nhất cũng sẽ không phải là một kết quả rất tệ. Vân Triệt mở to mắt, nở nụ cười. Đông Thần Vực, Phạm Đế Thần Giới. Nơi đây là vương giới duy nhất còn sót lại trong bốn vương giới của Đông Vực ban đầu. Phạm Đế Thần Giới cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề trong kiếp nạn thiên độc và trận chiến Tây Vực. Nhưng may mắn thay, bây giờ có thể nói Phạm Đế Thần Giới đã không còn họa ngoại xâm, có thể an ổn khôi phục nguyên khí. Về phần Phạm Thiên Thần Đế bây giờ, nàng đã không còn là thần nữ Phạm Đế đầy tham vọng năm đó nữa. Nhìn từ mức độ để tâm của nàng trong khoảng thời gian này, so với sự dẫn dắt của nàng, quan hệ của nàng và Vân Đế quan trọng hơn Phạm Đế Thần Giới rất nhiều. Cha con Vân Triệt đến Phạm Đế Thần Giới, không ai đón chào. Hai người đi thẳng đến Phạm Đế Vương Thành, vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ người nào chào đón, giống như hoàn toàn không biết bọn họ đến. Xem ra Thiên Ảnh A-di hoàn toàn không biết chúng ta đến. Vân Vô Tâm cố nhịn cười, nói với giọng điệu vô tội. Hình như phụ thân nhầm rồi, Thiên Ảnh A-di không hề chú ý đến lộ trình của phụ thân đâu. Vân Triệt khịt mũi. Nàng chỉ thiếu bị trừng trị mà thôi. Đi. Vân Triệt trực tiếp lướt qua không gian, dẫn Vân Vô Tâm tới nơi tập trung của khí tức của Thiên Ảnh. Một cơn lốc rung chuyển Phạm Đế Vương Thành nổi lên. Sau vài giây, hai người đã rơi thẳng đến trước tẩm cung của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chân vừa mới chạm đất, kết giới tẩm cung đã trực tiếp mở ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhanh không chậm bước ra từ bên trong, mái tóc vàng buộc hờ, váy dài màu vàng nhạt, mắt cá chân như ngọc, cánh tay như tuyết, vài nửa lộ. Tuy rằng ánh mắt lạnh nhạt, mặt không biểu cảm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đến mức dùng hết màu vẽ trên thế gian này cũng không thể miêu tả, vẫn khiến trời đất tối lại. Ngay cả Vân Vô Tâm đã gặp Thiên Diệp Ảnh Nhi nhiều lần cũng ngây người nhìn, thậm chí không ai chú ý đến Nguyệt Ánh theo sau lưng nàng. Ồ, hóa ra là Đế Thượng Tôn Lâm. Đế Thượng ngày đêm làm lụng vất vả, ban ngày xử lý, hằng đêm sa đọa, sớm hôm không ngừng, vậy mà lại có thời gian đến Phạm Đế Thần Giới nhỏ bé của ta. Thật khiến thiếp thân được yêu mà sợ, vô cùng kinh hoàng. Đối mặt với Vân Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi bất kính vô lễ, giọng nói thản nhiên. Đôi mắt vàng cũng uể oải vô thần, giống như lim dim chưa tỉnh. Vân Triệt, Vân Vô Tâm thầm cắn môi dưới, mới không nhịn được cười hì hì ra tiếng. Nàng lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của phụ thân, lên tiếng. Thiên Ảnh A-di, đã lâu không gặp. Thật ra phụ thân rất nhớ ngươi. Chuyện đầu tiên lúc đến Đông Thần Vực chính là đến gặp ngươi. Nhớ? Thiên Ảnh A Di khẽ rũ mắt, lạnh nhạt nói, thiếp thần chẳng qua chỉ là kẻ thấp kém bình thường nhất trong số rất nhiều phi tần của đế thượng, không biết ăn nói dịu dàng, không hiểu cầm kỳ thi họa, lại càng không biết thủ đoạn dụ dỗ bắt giữ hồn phách nam nhân. Mà nhiều năm như vậy, e là chơi cũng chán rồi. Người mới ở trong ngực nào còn có thể nhớ đến đồ chơi cũ như thiếp thân. Chưa bị biến vào lãnh cung đã là mang ơn, không dám có vọng tưởng như vậy. Vân Vô Tâm trợn mắt há miệng. Sự kỳ quái trong lời nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhiều đến mức gần như biến thành vật thật đập vào mặt. Nguyệt Ánh, Vân Triệt đột nhiên nói, người đưa công chúa đi ngắm vương thành một chút. Nguyệt Ánh đột nhiên bị gọi tên bỗng sửng sốt, cuống quýt trả lời, vâng. Hả? Nhưng ta muốn ở với phụ thân. Vân Vô Tâm lập tức từ chối, cho hay vừa mới bắt đầu, sao có thể bỏ qua. Không được, Vân Triệt bác bỏ. Vân Vô Tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình đầy oán hận, sau đó rất không tình nguyện đi theo Nguyệt Ánh rời đi. Vân Vô Tâm và Nguyệt Ánh vừa rời khỏi, đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức tối xuống, bóng dáng nàng vụt qua, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Vân Triệt, mạnh mẽ kéo hắn vào tẩm cung. Rầm! Kết giới và cửa tẩm cung đồng thời đóng lại. Thương Xu Hoa chơi vui chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi nửa đè Vân Triệt trên tường, giọng điệu hùng dữ. Ánh mắt Vân Triệt lạnh đi, cơ thể đột nhiên xoay lại, cánh tay đẩy ngang, đè ngược Thiên Diệp Ảnh Nhi lên tường. Rũ mi trầm giọng nói, người càng ngày càng láo xược. Lồng ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi phập phồng, nửa thân trên dãy mạnh nhưng lại không thể thoát ra. Sau đó một tia sáng vàng trong mắt nàng chợt lóe lên, huyền khí đột nhiên bùng nổ, ất văng cánh tay của Vân Triệt ra, lại đè ngược hắn lại. Ta láo xược đấy, người muốn làm gì ta? Ầm ầm. Vân Vô Tâm và Nguyệt Ánh vừa đi chưa được bao xa, tẩm cung phía sau đã truyền đến một tiếng nổ chấn động, đến cả mặt đất dưới chân cũng rung lắc. Nguyệt Ánh kinh hãi quay lại, thất thanh nói, xảy ra chuyện gì? Vân Vô Tâm tỏ vẻ bình tĩnh nói, đừng lo lắng, lúc hai người họ ở chung không tạo ra tiếng động rất lớn mới là bất thường. Nguyệt Ánh, mặc dù Thiên Diệp Ảnh Nhi đã là thần chủ cảnh cấp 10, nhưng dù sao cũng không bằng Vân Đế, mà chủ tu huyền lực hắc ám càng bị áp chế hoàn toàn. Kết quả cuối cùng của trận ác chiến giữa hai người, không nghi ngờ gì là Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Triệt vững vàng để trên đế tháp. Thiên Diệp Ảnh Nhi bị đàn áp vẫn không giảm khí thế, đôi mắt sắc như đao. Rốt cuộc, Thương Xu Hoa kia đã dùng thủ đoạn gì mà lại dụ dỗ người ở lại Thương Lan giới 36 ngày lẻ 9 canh giờ? Phải nói. Nói ra cũng vô dụng, Vân Triệt không nhanh không chậm nói. Người không học được, cũng không biết tại sao nàng lại có thái độ thù địch lớn như vậy với Thương Xu Hoa. Chẳng lẽ giống như Chỉ Vũ Thập năm đó, khiến nàng thật sự cảm nhận được uy hiếp? Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt. Xem ra đế thượng của chúng ta ăn đồ ngon nhiều rồi, muốn nếm thử một chút mùi vị thanh nhã. Người không sợ bên trong mùi vị thanh nhã kia có chút mùi lẳng lơ của hồ ly hay sao? Xì. Vân Triệt cười một tiếng. Ta phát hiện ở trong mắt ngươi, nữ nhân trên đời này không ai là không lẳng lơ. Không phải sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi chu môi, đôi chân dài trắng như ngọc vén váy lên, nhẹ nhàng chậm rãi khoác lên eo Vân Triệt. Nhìn thần hy được người đời tôn sùng là thánh nữ kia, nhìn Mộc Huyền Âm bề ngoài lạnh lùng giống như không dính lục dục, lại nhìn Thương Xu Hòa đôi mắt vô tội giống như đứa trẻ. Được rồi, được rồi. Hơi thở giữa môi Thiên Diệp Ảnh Nhi càng lúc càng gần, ánh mắt Vân Triệt đột nhiên bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cành châu ngọc kết tâm. Năm chữ nhẹ nhàng đọc ra từ miệng Vân Triệt khiến đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên run lên, trên mặt hiện lên một chút kinh hoàng. Nàng đồng thời đảo mắt vào môi. Châu ngọc gì? Canh gì? Chẳng hiểu gì cả. Chẳng trách với tính tình của ngươi lại có thể chủ động đến tìm Linh Nhi một phen. Ánh mắt Vân Triệt tỏ vẻ trêu đùa, giọng điệu kéo dài hơn một chút. Những thứ này cũng vô dụng với ta. Nếu hữu dụng, Linh Nhi đã sớm có hài tử rồi. Nam nhân chết tiệt. Lần đầu tiên trong đời, mặt mũi Thiên Diệp Ảnh Nhi đỏ bừng, cực kỳ tức giận vươn tay hung hăng cào thắt lưng Vân Triệt. Không biết nói chuyện thì câm miệng. Nói xong, nàng hung hăng cắn môi Vân Triệt một cái. Một tháng sau, Vân Đế vẫn ở lại Phạm Đế Thần Giới. Hai tháng trôi qua, Vân Đế vẫn không thể bước ra khỏi Phạm Đế Thần Giới một bước. Tháng thứ ba. Thôi bỏ đi, đã 73 ngày rồi, xem như gấp đôi nữ nhân Thương Lan kia rồi. Không chậm trễ hành trình đi khắp thần giới của đế thượng và công chúa nữa. So với sự kỳ quái lần đầu gặp, Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc này có thể nói là thoải mái thong dong, tươi đẹp rạng rỡ. Bây giờ nàng cũng nên biết về thủ đoạn dụ dỗ sao có thể sánh được với Vân Thiên Ảnh ta. Vân Triệt liếc nàng một cái. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Nàng chưa từng có chút ý muốn so sánh với ngươi. Nói xong hắn vươn tay ra. Mau đưa đồ cho ta. Tốt nhất thật sự là đồ ta thân để lại. Nếu không... Trong khoảng thời gian này, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã lấy thứ này để lôi kéo hắn. Nếu không thì sao? Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo qua. Trong đôi mắt vàng diễm lệ, nổi lên gợn sóng quyến rũ. Chẳng những không sợ hãi, ngược lại tràn đầy mong đợi. Mau lấy ra! Giọng điệu của Vân Triệt nửa nghiêm khắc, nửa bất lực. Nữ nhân này thật sự càng ngày càng láo xược, nhưng cũng càng ngày càng khiến hắn hết cách. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất hài lòng với vẻ mặt của Vân Triệt, cuối cùng cũng không thoái thác nữa. Nàng đưa tay ra, huyền quang lóe lên. Một phiến đá ba thước, vuông với chất liệu kỳ lạ bay lơ lửng ở phía trước. Phiến đá này bằng phẳng, không có chút hoa văn nào, cũng không có khí tức gì tràn ra. Những lúc Vân Triệt nhìn thấy trong lòng lại kịch liệt rung động. Người lấy thứ này từ đâu ra? Ánh mắt Vân Triệt nhìn chằm chằm vào phiến đá, chậm rãi hỏi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.